Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, ta cùng ngươi đi chung quanh một chút. Hiện tại trong bao xương người cũng đã biết Phùng Trần Thanh thân phận. Thấy Cát Đông Húc nói chuyện phải đi, Phùng Trần Thanh liền lập tức lên trước nói phải lái xe đưa hắn. Trong đầu kinh hãi tự nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Đây chính là Phùng gia trưởng Tôn A. Toàn bộ kinh thành, lại có cái nào người tuổi trẻ có tư cách để hắn mắt ba ba vội vàng muốn làm tài xế cho hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một cái địa phương nhỏ đến trẻ tuổi người. Dĩ nhiên để vị này Phùng gia trưởng tôn kính đến trình độ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, ngươi chơi của ngươi đi. Hơn nữa chuyện nơi đây ngươi cũng phải hơi hơi xử lý một chút. Ta mang Lệ tỷ đi khắp nơi đi. Cát Đông Húc nhàn nhạt trả lời một câu. Cát Đông Húc câu nói này nói tới Phùng Trần Thanh liền khóc tâm tư đều có. Vừa nãy cũng bởi vì hắn bồi bạn gái, không hầu ở Cát Đông Húc bên người. Cát Đông Húc thiếu chút nữa thì cũng bị mang đi đồn công an. Cũng còn tốt hắn đúng lúc chạy tới, bằng không thật muốn bị mang đi đồn công an, cái kia ra ra hắn còn không nổi trận lôi đình mới là lạ. Lúc này nếu như chơi nữa, vạn nhất phát sinh nữa một ít chuyện, hắn làm sao còn cùng ra ra hắn bàn giao a? Ngươi không cần lo lắng rồi, ta hãy theo Lệ tỷ đi ra ngoài giải sầu, thật muốn có chuyện ta gọi điện thoại cho ngươi. Cát Đông Húc biết bởi vì thân phận của mình, Phùng Trần Thanh trong lòng có lo lắng, liền cười vỗ vai hắn một cái bàng nói rằng, thấy Cát Đông Húc nhắc tới bồi Viên Lệ giải sầu, Phùng Trần Thanh hướng về Viên Lệ áy náy hơi cúi người chào nói. Xin lỗi Lệ tỷ, chuyện này để ngài chịu ủy khuất, có điều ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo đi tới, khiến người ta nghiêm túc xử lý. Sẽ không, cảm tạ ngài, Thôi Minh Thạc cũng đã bị giáo huấn thành cái dáng vẻ kia. Viên Lệ lúc này trong lòng cái nào còn có cái gì oan ức. Nghe vậy vội vàng nói, Phùng Trần Thanh cười cười, sau đó chuyển hướng Cát Đông Húc nói, vậy ngài muốn là có chuyện, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Hết cách rồi, Cát Đông Húc phải bồi Viên Lệ giải sầu. Phùng Trần Thanh khẳng định không thể chạy đi làm kỳ đà cản mũi. Đương nhiên hắn càng không thể nói không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo một viên bất an tâm. Xin mời Cát Đông Húc có chuyện gọi điện thoại cho hắn. Được rồi, Cát Đông Húc gật gù. Sau đó kéo qua Viên Lệ tay. Nhẹ giọng nói, ta cùng ngươi đi chung quanh một chút. Nhìn Cát Đông Húc cái kia quan tâm Viên Lệ ôn nhu vẻ mặt. Còn có cái kia đẹp trai trẻ tuổi dáng vẻ. Trong bao xương các nữ sĩ mỗi người trong mắt đều toát ra vô hạn ước ao. Mà trước trong các nàng có mấy người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn ở đối với Viên Lệ ly hôn sự tình ôm. Nhìn có chút hả hê tâm tình. Bây giờ các nàng đúng là ước gì ly dị người kia là mình. Tô Kỳ cũng là đầy mắt ước ao. Viên Lệ gật gù. Nhiên sau đó xoay người nói với Tô Kỳ một cái câu. Lại hướng về trong đó vừa mới miễn cưỡng xem như là đã giúp của nàng mấy người bạn học gật gật đầu. Liền nhẹ nhàng kéo Cát Đông Húc tay. Cho tới những bạn học khác. Đặc biệt là giống Chu Hạ Lưu. Hai vị lão tổng. Phần này bạn học hữu nghị đến rồi đêm nay cũng là triệt để kết thúc. Trước khác nay khác. Đổi thành trước. Viên Lệ muốn với bọn hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Những bạn học này hơn nửa cũng sẽ không có bao nhiêu tiếc hận tâm tình. Chỉ là bây giờ, mắt thấy Viên Lệ có Cát Đông Húc cái này người trẻ tuổi bí ẩn quan hệ. Nghĩ đến không có gì bất ngờ xảy ra. Tiền đồ khẳng định hoàn toàn sáng rực. Trong lòng đều rất là hối hận chính mình vừa nãy cái kia thế lợi biểu hiện. Chỉ là sự tình đã phát sinh. Ngăn cách đã sản sinh, coi như hối hận cũng chậm. Trước khi rời đi, Cát Đông Húc ngoại trừ cố ý cùng Tô Kỳ lên tiếng chào hỏi. cũng cố ý cùng Phùng Trần Thanh bạn gái lên tiếng chào hỏi. Chỉ là hắn thấy nữ hài tử kia cùng Phùng Trần Thanh cũng không có gì phu thê tướng. Lại tăng thêm nhớ Viên Lệ vừa nãy bị ủy khuất sự tình. Vì lẽ đó cũng không có cùng với nàng nhiều khách sáo. Chào hỏi, tận cùng ý tứ, liền đi theo Viên Lệ đồng thời ly khai phòng khách. Cát Đông Húc cùng Viên Lệ một sau khi rời đi. Phùng Trần Thanh ánh mắt quét phòng khách một chút. Lạnh nhạt nói, chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng mọi người cũng không cần đi ra ngoài nói rồi. Nói xong Phùng Trần Thanh nhìn về phía bạn gái cùng Lý Tuệ nói, chúng ta đi thôi, thấy Phùng Trần Thanh nói phải đi. Chu thần tim đập đến đặc biệt lợi hại, liên tục hướng về biểu muội hắn dùng ánh mắt. Không có cách nào a. Cát Đông Húc vừa nãy đi lên cũng đã có nói để Phùng Trần Thanh xử lý một chút sự tình. Chỗ này để ý, ở Chu thần nghe đến tự nhiên cũng là bao quát của hắn. Bởi vì vừa nãy hắn cái mông có thể là có chút bất chính. Chu thần biểu muội ngược lại cũng là một người thông minh. Liền vội vàng dùng cùi chỏ đụng một cái bạn thân, lại bám vào bên tai nàng nói nhỏ một câu. Nàng bạn thân do dự một chút, vẫn là đi tới Phùng Trần Thanh bên người thấp giọng nói. Trần Thanh, chuyện này Chu đồn trưởng trước đó cũng không biết tình. Hơn nữa hắn vẫn Lý Tuệ biểu muội. Ngươi xem chuyện này có phải là cũng không cần đem hắn cũng báo lên. Chuyện này ngươi không cần lo. Phùng Trần Thanh khẽ nhíu mày nói. Trần Thanh, nói thế nào cái kia Chu đồn trưởng cũng là bạn thân ta biểu ca. Ngươi sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho chứ. Phùng Trần Thanh bạn gái nghe vậy bĩu môi. Có chút không cao hứng. Đây không phải là vấn đề mặt mũi. Phùng Trần Thanh thấy bạn gái không chỉ có can thiệp chuyện này. Hơn nữa còn bởi vì mình không đáp ứng toát ra không vẻ mặt cao hứng. Sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Bay thẳng đến ngoài phòng khách đi đến. Liên quan chuyện người nhưng là ra ra hắn sư đệ. Coi như hắn cũng phải rõ ràng mười mươi đem chuyện đêm nay hồi báo lên. Như thế nào hắn bạn gái có thể tùy tiện can thiệp. Phùng Trần Thanh bạn gái thấy Phùng Trần Thanh trực tiếp hất tay rời đi. Nhất thời liền hoảng rồi. Vội vội vàng vàng đuổi theo. Mà Chu thần thấy thế một trái tim càng ngày càng rũ xuống. Buồn rầu lên trước quay về Thôi Minh Thạc chính là một cước. Mắng, DXXCM mẹ ngươi. Thôi Minh Thạc bị Chu thần một cước đạp ngã xuống đất. Cũng không còn người đi dìu. Lại không người giúp hắn nói chuyện. Hắn người như thế, kỳ thực các bạn học của hắn trong lòng mỗi người đều xem thường hắn. Mắng hắn không phải là một ngoạn ý. Khi hắn có quyền thế thời điểm, bọn họ sẽ đem chân thực cảm tình dàn xuống đáy lòng. Liều mạng mà nịnh bợ hắn, làm hắn vui lòng. Chỉ khi nào hắn mất thế, ai còn sẽ thải hắn. Không nói hắn mấy ngụm nước bọt, đạp hắn một cước, đều xem như là xem ở bạn học về mặt tình cảm. Trần Thanh, xin lỗi rồi, ta sai rồi, ngươi không nên tức giận rồi. Ngoặt phòng khách, cô gái kia đuổi kịp Phùng Trần Thanh, ôm cánh tay của hắn lay động nói. Phùng Trần Thanh thấy bạn gái dáng vẻ đáng yêu, trong đầu không khỏi mềm nhũn, thở dài một hơi nói. Ngươi đừng tưởng rằng này là một chuyện nhỏ. Chuyện này không làm được ngay cả ta đều phải bị quở trách. Sẽ không như thế nghiêm trọng chứ. Người trẻ tuổi kia rốt cuộc ai nhỉ? Phùng Trần Thanh bạn gái nghe vậy con người đều trợn tròn. Mặt cười lộ ra không dám tin khiếp sợ vẻ mặt. Phải biết, ở nước Hoa, trong thế hệ trẻ, có vẻ như không có mấy cái so với Phùng Trần Thanh thân phận còn tôn quý. Cái này ngươi bây giờ còn không thích hợp biết. Được rồi, Lý Tuệ nàng biểu ca ở chuyện này trong xử lý mặc dù có chút vấn đề. Cũng may ta đúng lúc chạy tới, hắn vẫn không có làm ra vi kỷ vi pháp hành vi đến. Còn không đến mức cho hắn cái gì nghiêm nghị xử trí. Bằng không đừng nói hắn là Lý Tuệ biểu ca, coi như hắn là của ngươi thân ca ca ta đều không gánh nổi hắn. Phùng Trần Thanh nói rằng, Thấy Phùng Trần Thanh nói như vậy, bạn gái của hắn liền triệt để không dám lên tiếng. Ta gọi điện thoại, Phùng Trần Thanh theo sát mà lại nói một câu. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho hắn cô Phùng Gia Tuệ đã gọi đi. Chuyện này bởi vì dính đến Cát Đông Húc, lại dính đến nàng đơn vị người. Phùng Trần Thanh tự nhiên trước tiên phải hướng về nàng báo cáo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.